Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, Thanh Khâu chi nữ. Vô Vọng chi lệnh. Thanh Khâu cổ quốc nhiều hồ nữ, thiên kiều bá mị ấm lòng ruộng. Ngô Vọng tưởng tượng năm đó, chính mình bất quá thiếu niên, phụ thân hùng hãn tại Bắc Dã phiên chợ mua được một chút bách tộc thiếu nữ. Lúc ấy tựu có một tên hồ tai Thanh Khâu quốc thiếu nữ. Lúc đó thiếu nữ kia cho Ngô Vọng ấn tượng, liền là mềm mại đáng yêu có thừa mà thanh tú không đủ. Chỉ có thể làm nổi, cũng không tệ lắm, đánh giá. Nhưng thật ra là bị cái kia thân cá mặt người ngư nhân đoạt danh tiếng. Nhưng hôm nay, ngồi tại cái này xem đào trong lầu, ngửi đến một màn kia hoa mai, thấy ngoài cửa kia mơ hồ hình dáng, Ngô Vọng đã là nổi lên một chút chờ mong cảm giác. Đương nhiên, đây chỉ là vì thưởng thức đẹp, để cho mình tâm tình vui vẻ. Đợi Trương Mộ Sơn tiếng nói truyền đến. Tông chủ, người đã mang đến đây. Ngô Vọng nói một tiếng, vào. Phòng xếp chạm rỗng, cửa gỗ chậm rãi mở ra. Ký thác vào cửa gỗ bên trong cách tiệt trận pháp cũng tạm thời quan bế. Liền nghe đến hoàn bội đinh linh thanh âm. Một thiếu nữ cúi đầu bước vào nơi đây. Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn lại. Đáy lòng lại là không có cái gì gợn sóng. Cũng không phải muốn bắt nữ tử dung mạo lẫn nhau so sánh. Thật sự là hắn gặp Linh Tiểu Lam chân dung quá lâu. Mỗi ngày trước mắt qua tố khinh lão A-di. Bây giờ cũng là nhất đẳng mỹ nhân chớ nói chi là. Đáy lòng của hắn ghi nhớ lấy tên kia lục y thiếu nữ. Còn từng cùng kia thiên cung nữ thần thiếu tư mệnh đối mặt tương đối. Như thế nào hội? Sẽ... Đơn giản bị nữ tử tướng mạo sở kinh diễm Ngô Vọng mục quang. Trước hết nhất rơi vào trước mắt thiếu nữ này kia bạch nhung nhung hồ tai bên trên tùy theo lại. Thấy nàng kia thon dài trên cổ trói buộc pháp bảo dây vải. Nàng ngũ quan có chút tinh xảo. Thâm mục mũi cao lại có một loại dị vực phong tình. Môi son ngọc nhuận, lông mày đôi mắt sáng. Bởi vì là hoa lâu nữ tử trang phục, nhìn như vải vóc không ít. Kỳ thực hiển thị rõ xinh đẹp, so với nhân vực tiên tử thường có duyên dáng. Cái này Thanh Khâu quốc người tư thái càng lộ vẻ xinh đẹp vũ mị. Để cho người ta liếc mắt cũng có chút chuyển không ra ánh mắt. Nhưng Ngô Vọng rời, mục quang một lần nữa về tới thiếu nữ này khuôn mặt bên trên. Khóe miệng lộ ra ý cười nhợt nhạt, chậm rãi nói. Đây chính là các ngươi nói dị tộc nữ tử, một bên Lâm Kỳ cùng Quý Mặc không nhịn được nghẹn ngào. Lâm Kỳ sắc mặt có chút lúng túng xoay người sang chỗ khác. Thấp giọng nói, hồi lão sư, chính là, Quý Mặc họ Âm Thanh, bình tĩnh nhìn về phía trần nhà, chậm rãi nói, Vô Vọng huynh, y theo ta kinh nghiệm nhiều năm, như vậy thị nữ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Linh Tiểu Lam khẽ hừ một tiếng, hai người các ngươi, chớ có dạy hư mất Vô Vọng huynh. Vô Vọng huynh còn cần ta giáo phá hư. Quý Mặc trong mắt tràn đầy ủy khuất, bị Ngô Vọng trừng mắt liếc, chỉ có thể cúi đầu than nhẹ. Cái gì bạn thân không bạn thân, hiện tại chỉ có người qua đường Tiểu Mặc cùng tông chủ ca ca bọn hắn lúc nói chuyện. Cái này Thanh Khâu quốc thiếu nữ cũng tại ngẩng đầu dò xét Ngô Vọng cùng Linh Tiểu Lam. Nàng tựa hồ cũng không sợ hãi, cũng không có mấy phần e ngại. Mơ hồ cùng giờ phút này mang theo mấy tầng ngụy trang linh tiên tử so sánh. Ánh mắt còn lộ ra mấy phần tự tin. Kia nữ trưởng quỹ tại phía sau thúc giục. Linh Linh, nhanh hô người nha. Cái này Thanh Khâu quốc thiếu nữ nũng nịu chỗ kêu lên. Nô gia gặp qua các vị đại nhân. Ngô Vọng trên cánh tay lông mau dựng đứng. Cái này cái thế kỳ ỏn ẻn. Hắn tất nhiên là không quên trước đây mẫu thân cho cảnh báo. Nhất là cái này Thanh Khâu quốc thiếu nữ đi vào lúc. Dây chuyền bên trong có chút nóng lên. Dường như để Ngô Vọng cùng nàng bảo trì cự ly. Ngô Vọng nói. Ngẩng đầu lên thiếu nữ kia hồ tai rung động nhẹ nhẹ. Hai mắt chậm chạp. Muốn nói còn nghỉ. Miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn liếc mắt Ngô Vọng. Lại vội vàng cúi đầu không nói. Mỗi cái động tác. Mỗi cái thần thái. Đều là như vậy thuần thục. Hoàn toàn giống như là đối tấm gương luyện qua. Cùng kỳ Ngô Vọng không khỏi tại thiếu nữ này phía sau buộc vòng quanh cùng ông chủ hình dáng. Cái trán treo đầy hắc tuyến. Nguyên thần tiểu nhân nhi với thần phủ tiên đài chỗ dùng sức lung lay ý thức. Ngô Vọng quyết định thăm dò thiếu nữ này một phen. Thăm dò, giảng cứu một cái, hù chữ. Hù lấy hù, nói không chừng liền có thể hù ra điểm cái gì. Ngô Vọng đầu tiên là trầm mặc một hồi. Trong mắt xẹt qua một chút ánh sáng. Lại đứng dậy, nhìn chằm chằm thiếu nữ khuôn mặt cẩn thận chu đáo. Khóe miệng trong lúc lơ đãng viết ra một chút cười lạnh. Thấp thỏm, hồ tai thiếu nữ biểu lộ. Có một cái chớp mắt thấp thỏm xẹt qua. Ngô Vọng chắp tay sau lưng muốn tới gần cái này nữ tử. Thần phủ tiên đài trực tiếp vang lên mẫu thân khẽ gọi. Coi chừng, trong cơ thể nàng ẩn giấu đồ vật. Quả nhiên có vấn đề. Ngô Vọng thuận thế đi hướng một bên. Nghiêng dựa vào một bên tủ sách biên giới. Cười nói. Đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Thiếu nữ này có chút hé miệng. Vội nói. Đại nhân, nô gia không biết ngài đang nói cái gì. Chúng ta giống như chưa bao giờ thấy qua. Người tới. Hắn vừa dứt lời. Một đám tráng hán vọt vào môn đình. Ngô Vọng lại nói. Các ngươi lui ra. Đến mấy cái siêu phàm cảnh. Vâng. Đám này thể tu chân tiên ôm quyền lĩnh mệnh. Dầm dầm lui trở về. Chỉ thấy mấy đạo quang mang hiện lên. Đại trưởng lão cùng nhân hoàng các phái tới canh giữ ở Ngô Vọng bên cạnh thân ba vị siêu phàm đồng. Thời hiện thân. Đem cái này Thanh Khâu quốc thiếu nữ vây quanh ở trung ương. Thiếu nữ kia sắc mặt bá biến bạch. Bốn vị siêu phàm hơi thả ra riêng phần mình khí tức. Thiếu nữ này càng là hai chân mềm nhũn, ngã lệch trên mặt đất. Quý Mặc cùng Lâm Kỳ hai mặt nhìn nhau. Linh Tiểu Lam cùng Lâm Tố Khinh cũng là đầy rẫy không hiểu. Ngô Vọng ôm lấy cánh tay, chậm rãi nói, ta chỉ cấp ngươi ba lần cơ hội, hỏi ngươi ba cái vấn đề. Nếu như ngươi có chỗ giấu giếm có lẽ có nửa câu hoang ngôn. Căn cứ thả giết lầm không thể buông tha nguyên tắc. Ta đều sẽ đưa ngươi xem như thiên cung gian tế xử trí. Đệ nhất hỏi, ngươi đến nhân vực làm cái gì ta? Ta thiếu nữ này cắn chặt môi. Giờ phút này lại không lo được những cái kia, dáng vẻ. Vội nói, ta là bị các ngươi nhân vực tiên nhân chộp tới. Ta đến nhân vực còn có thể làm cái gì, chỉ là nghĩ nên như thế nào trở về. Mỗi ngày nơm nớp lo sợ. Bây giờ còn muốn uốn mình theo người. Ngô Vọng không nhúc nhích chút nào. Đệ nhị hỏi, ngươi là ai? Kia nữ trưởng quỹ nhỏ giọng nói. Đại nhân, nàng gọi Niệm Linh, chúng ta đều gọi nàng Linh Linh. Nàng tại chúng ta Túy Hương lâu đã 5-6 năm, một mực nuôi dưỡng ở biệt uyển. Chuẩn bị gần mặt trời mọc các. Ngô Vọng liếc mắt xem đi qua. Kia nữ trưởng quỹ vội vàng quỳ sát, toàn thân run rẩy, không dám tiếp tục nói chuyện. Ta là ai? Thiếu nữ lẩm bẩm, đáy mắt toát ra mấy phần mê mang. Nàng thấp giọng nói, ta thật không biết đại nhân ngài đang hỏi cái gì. Ta chỉ nhớ rõ mình bị bắt lấy trước, là tại một chỗ thôn xóm. Tất cả mọi người là ta như vậy hình dạng, mọc ra dạng này lỗ tai cùng đuôi. Đại nhân, ta thật không phải là ngài nói kia rất gian tế, còn xin ngài tha ta một mạng. Ngô Vọng trao mày. Nàng lúc này e ngại. Thật là diễn xuất tới hoàn toàn giống như là một cái đối tương lai thời gian đã tuyệt vọng phong. Trần nữ tử, giờ phút này căn cứ bản năng cầu sinh, không ngừng cầu xin tha thứ nói chuyện ngữ. Người muốn sống, Ngô Vọng hỏi đệ tam hỏi. Kia nữ tử vội vàng gật đầu, trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Linh Tiểu Lam lên tiếng hỏi, Vô Vọng huynh, nàng thế nào sao? Quý Mặc cũng nói, xem ra cũng không phải là giả mạo. Thanh Khâu quốc cùng chúng ta nhân tộc người trẻ tuổi không sai biệt lắm. Đều là 14-15 tuổi thể cốt liền có thể nảy nở. Nàng bị bắt tới nhân vực lúc bất quá 10 tuổi tả hữu đi. Lão sư nhất định là phát hiện cái gì? Lâm Kỳ nói, chúng ta đừng hỏi nhiều. Ngô Vọng tay trái vừa lật, đem một viên lớn chừng quả đấm thủy tinh cầu đẩy đi ra. Lơ lửng tại thiếu nữ đỉnh đầu. Thủy tinh cầu tràn ra điểm điểm tinh huy. Thiếu nữ này trực tiếp bất tỉnh đi qua. Ngô Vọng nghe đáy lòng mẫu thân căn dặn. Trong miệng niệm tụng chú văn. Hai tay bấm một cái cùng nhân vực thuật pháp hoàn toàn khác biệt ấn phù. Thủy tinh cầu tràn ra rực rỡ ánh sáng. Tinh quang chiếu rọi bên trong. thiếu nữ kia đỉnh đầu bay ra một chùm khói xanh, cái này khói xanh lại phân làm hai tia. Một tia hóa thành thiếu nữ nguyên bản thân hình, một cái khác tia vờn quanh thiếu nữ xoay tròn. Đầu tiên là ngưng ra một cái hồ thủ, rồi sau đó chính là hồ thân cùng bảy đầu tuyết bạch đuôi cáo. Ngô Vọng nghe mẫu thân giải thích, đáy lòng cũng có chút yên lặng, cố ý đem thiếu nữ này dị dạng nói ra. Xen lẫn hồ linh vẫn là thất phẩm hồ linh, một lão ẩu nói. Đây chính là Thanh Khâu Quốc hồ linh nghe nói. Thanh Khâu Quốc có cửu vĩ thiên hồ, nhưng cùng thần linh tranh chấp, sau bị thiên cung trấn áp, thời cổ còn náo động lên thiên hồ chi loạn. Ngô Vọng chậm rãi gật đầu, lạnh nhạt nói. Trước đây là ta có chút khẩn trương, còn tưởng rằng là cùng kỳ gây sự làm phiền đại trưởng lão đưa nàng phong ấn, đưa đi nhân hoàng các xử trí. Thất phẩm hồ linh, tại Thanh Khâu Quốc người bên trong, đã là 10 phần hiếm thấy tư chất. Tu bí pháp của bọn hắn có thể gọi ra tối cao 8 đuôi thiên hồ. Xem như Thanh Khâu cổ quốc đại tướng, bí pháp của bọn hắn có thể khiến cái này xen lẫn hồ linh nhiều một đuôi. Như giữ lại không được nàng, có thể phòng hoạn với chưa xảy ra. Đại trưởng lão chắp tay lĩnh mệnh, lấy ra một cái trường ngọc môn thu được tới chữ linh pháp bảo, đem cái này hồ nữ linh linh đặt vào bảo trong túi, cùng ba vị siêu phàm đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Quý Mặc mặt lộ vẻ tiếc hận, nhưng tùy theo đột nhiên nghĩ minh bạch một chút cái gì. Cái này hồ nữ đưa đi nhân hoàng các, nhân hoàng các bên trong cho người ta định tội địa phương, còn có kia giam giữ 5 tên thần tử chi địa, không phải liền là hình phạt điện một nháy mắt. Quý Mặc nhìn về phía Ngô Vọng mục quang tràn đầy sùng kính. Cao vẫn là Vô Vọng huynh cao, vừa xảo diệu tránh đi linh tiên tử ánh mắt, còn có thể chiếm được linh tiên tử hảo cảm, thuận tiện còn có thể cây lên sắc đẹp với ta như mây bay, chính diện hình tượng. Học được, học được. Ngô Vọng đáy lòng cảm ơn lão mẫu thân nhắc nhở, âm thầm cảm khái nói. Hắc, lại đẩy đi ra một chuyện nhỏ. Hắn đi trở về chỗ cũ ngồi xuống, linh tiên tử đưa tới tử hồ. Cách mấy tầng tiên lực hư nắm tử hồ tay cầm, là Ngô Vọng châm chén rượu. Ngô Vọng vội nói, làm như vậy không được, không được, kính ngươi ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Ngươi cũng không phải không biết. Khục, Ngô Vọng hắng giọng. Tỉnh lại tinh thần, hô, trưởng quỹ ở đâu, đại nhân, nô gia tại đây. Quỳ xuống đất, nữ trưởng quỹ vội vàng ngẩng đầu, gạt ra mấy phần nụ cười, lại là so với khóc đều khó nhìn. Nàng nói, đại nhân, kia linh linh thân phận, chúng ta thật không biết, nàng cũng chỉ là bị nô gia mua về. Chúng ta Túy Hương lâu cách mỗi mấy năm đều sẽ mua 1-2 vị dị tộc nữ tử. Ngô Vọng nói, đừng sợ. Ta hỏi ngươi 2 chuyện, nhìn ngươi thành thật trả lời. Đại nhân ngài cứ hỏi chính là, cô gái này trưởng quỹ vội nói, nô gia cũng theo Túy Hương lâu cùng nhau qua cho đại nhân. Còn xin đại nhân tha ta một mạng. Ngô Vọng cau mày nói, đừng bảo là nói nhảm, ta hỏi ngươi đáp. Vâng, vâng, cái này hồ nữ chuộc thân giá là nhiều ít? 6 vạn linh thạch lên. Ngô Vọng chân khẽ run, dậy. Trên mặt vẫn là bất động thanh sắc. 6 vạn linh thạch tựu cái này một cái nữ tử. Liền muốn 6 vạn linh thạch, cái này đều đủ duy trì thập hung điện một cái phân điện thường ngày, vận chuyển 100 năm. Ngô Vọng buồn bực nói. Các ngươi Túy Hương lâu, sinh ý tốt như vậy, đại nhân. Là của ngài Túy Hương lâu. Nữ trưởng quỹ giải thích nói. 6 vạn linh thạch kỳ thật chúng ta còn thiệt thòi. Đây chỉ là cái giá quy định. Trước đây Lâm công tử đều ra được 10 vạn. Chúng ta 6 năm trước đem Linh Linh mua về lúc, liền muốn số này, trong thời gian này mời được danh gia bồi dưỡng nàng thơ, từ, ca, phú, cầm, kỳ, thư, họa. Còn có chúng ta Túy Hương lâu 6 vị đầu bài truyền thụ trong phòng bí thuật, càng thêm tu phương pháp song tu, có thể trợ ngài tu hành công mua. Ngô Vọng nhíu mày. Từ chỗ nào mua? Nữ trưởng quỹ nói, tất nhiên là tại Vân Tú Phường, nơi đó cách mỗi mấy năm liền sẽ có một nhóm dị tộc nữ tử, chỉ cần xuất ra nổi giá, liền có thể theo nó kia dự định một chút dị tộc nữ tử. Không có gì ngoài Bạch Dân, Từ U các nước nữ tử, đều là có thể mua đến. À, đúng, không chỉ là nữ tử, nam tử cũng có thể mua được, chỉ là mua không nhiều. Vân Tú Phường, Ngô Vọng nhìn về phía một bên Quý Mặc. Có như thế cái địa phương, Quý Mặc khẽ gật đầu. Truyền thanh nói, cái này Vân Tú Phường thế lực rất sâu. Nghe đồn có Tứ Hải các bối cảnh, thường xuyên làm như vậy nghề. Tứ Hải các phong giã tử Ngô Vọng nói. Được rồi, người đi xuống đi, đi tìm Dương Vô Địch giao tiếp. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Kia nữ trưởng quỹ liên tục không ngừng dập đầu. Đứng dậy run rẩy chỗ rời trong phòng. Vẫn không quên cúi đầu khép cửa phòng. Ngô Vọng ngồi ở kia xuất thần một hồi. Bưng lên rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Lại đứng dậy, sắc mặt có chút âm trầm đi đến bệ cửa sổ bên cạnh. Nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh đường phố. Quý Mặc đứng dậy đi đến Ngô Vọng bên cạnh. Truyền thanh hỏi, Vô Vọng huynh, thế nào Quý huynh ngươi hiểu được? Ngô Vọng truyền thanh trả lời. Vân Tú Phường như thế quang minh chính đại buôn bán dị tộc nữ tử nam tử. Cái này hợp lý sao? Cái này tất nhiên là không hợp lý. Quý Mặc thấp giọng nói. Trước đây nhân hoàng các phát bố qua lệnh cấm. Nhưng luôn có chút ít âm u chi địa. Là nhân hoàng các ánh sáng chiếu không tới. Chớ nói chi là một cái xuất sắc dị tộc nữ tử. Liền có thể mang đến phong phú ích lợi. Ngô Vọng hỏi. Vân Tú Phường phía sau nhưng có Quý gia cùng Lâm gia bối cảnh, không có khả năng có ta gia cùng. Lâm gia, Quý Mặc truyền thanh nói. Tu hành giảng cứu liền là pháp cùng tài. Một cái thế lực, cần đại lượng tài đến chèo trống. Ta gia cùng Lâm gia khoản đều là tinh tường sáng tỏ. Bị nhân hoàng các giám thị, linh thạch chỗ đều có kỹ càng phân loại. Mà lại đất phong bên trong tựu có mấy tòa linh thạch đại khoáng. Lâm gia tiền thu, một nửa đều tại Đông Nam vực, nơi đó có bọn hắn che chở mấy nhà tiểu quốc. Ngô Vọng trầm ngâm một hai, biểu lộ âm tình bất định. Quý Mặc truyền thanh hỏi ý, Vô Vọng huynh, người hiểu được cái này Vân Tú Phường vấn đề rất lớn. Ngô Vọng thở dài âm thanh. Truyền thanh nói, bách tộc Quy Thuận Thiên Cung, là chúng ta nhân vực chi địch, cái này không giả. Nhưng như vậy đối địch không đáp gây họa tới phổ thông sinh linh. Cho dù là đối với địch nhân, một đao giết hỗ kính anh dũng, làm gì như thế làm tiện ta phản cảm, là cái này Vân Tú Phường, dùng mở ra linh trí sinh linh là thương là hàng. Ta lo lắng, cái này Vân Tú Phường ở bên ngoài cũng có đường. Bọn hắn đối nội bán dị tộc nữ tử, đối ngoại tự dám bán nhân tộc nữ tử. Quý Mặc chậm rãi gật đầu. Thấp giọng nói, đây quả thật là nên cha. Quý huynh, việc này giao cho ngươi. Ngô Vọng trong tay áo lấy ra một mặt lệnh phù, bỏ vào Quý Mặc trong tay. Truyền thanh dặn dò, ngươi Hoa Lâu lãng tử nổi tiếng bên ngoài. Cha việc này có thể có ban sơ manh mối. Mau chóng cha ra Vân Tú Phường ngọn nguồn. Vô luận liên lụy đến ai, phía sau lôi ra ai, đều cho ta cha đến cùng. Nhân hoàng các để cho ta trưởng quản hình phạt điện. Vậy cũng đừng trách ta một lần nữa an bài hình phạt điện chức quyền phạm vi. Nhân vực thể chế vẫn là lỏng lẻo. Dạng này đối kháng thiên cung không phát huy ra vốn có lực lượng. Giống như lần này có thể đem sự tình làm lớn chuyện. Ta sẽ trực tiếp chờ lệnh nhân hoàng bệ hạ. Lập minh pháp, khai mới quy. Quý Mặc kinh ngạc nói. Muốn làm như thế đại, Ngô Vọng cười nói. Người liền nói, chính mình có dám hay không tiếp, ta dự cảm việc này nhỏ không được. Quý Mặc khẽ cắn môi, đem lệnh phù trịnh trọng thu vào, chắp tay nói, định không hổ thẹn. Ngô Vọng đưa tay vỗ vỗ Quý Mặc đầu vai, chú ý an toàn, có tin tức tùy thời cáo ta, bên người mang nhiều chút ít cao thủ, không có vấn đề, ta cái này khởi hành. Quý Mặc nhếch miệng cười khẽ. Lại quay đầu đối Lâm Kỳ nhíu mày. Khiêu khích ý vị tương đương nồng hậu dày đặc. Quý Mặc cũng không ở lâu. Lĩnh mệnh chi hậu tự vội vàng rời đi. Lâm Kỳ nhẫn nại tính tình ở bên đợi một trận. Đã thấy bản thân lão sư đứng tại phía trước cửa sổ hồi lâu không động. Cuối cùng nhịn không được hướng về phía trước ân cần thăm hỏi. Lão sư, có cái gì là đệ tử có thể làm? Ngô Vọng quay đầu nhìn xem Lâm Kỳ. gặp Lâm Kỳ trong hai mắt tràn đầy khát vọng, không khỏi lộ ra mấy phần mỉm cười. Hắn nói, ta cần ngươi dẫn người trong bóng tối bảo hộ quý huynh. Hắn làm việc, ta là yên tâm, nhưng nhiều khi quý huynh dễ dàng sơ ý chủ quan. Khi tất yếu, ngươi có thể hiện thân cùng hắn gặp nhau, cùng hắn một sáng một tối, lẫn nhau làm phối hợp. Vâng, Lâm Kỳ ôm quyền lĩnh mệnh, quay người tự hướng ra ngoài chạy đi. Lại là hỏi cũng không hỏi Ngô Vọng cụ thể bàn giao Quý Mặc cái gì sự tình. Lâm Kỳ sau khi đi, Ngô Vọng nhẹ nhàng thở ra, hai tay vịn bên cửa sổ bằng gỗ, nhìn chăm chú nơi đây phồn hoa cảnh đường phố. Ta đối nhân vực, thật sự hiểu rõ sao? Ngô Vọng đáy lòng nổi lên như vậy tưởng niệm, lại tùy theo thở dài. Chính mình một đường từ Bắc Dã đi tới, kỳ thật có rất ít thời gian dừng bước, đi nghiêm túc nhìn một chút thế giới này. Sự tình đuổi sự tình đống sự tình, tu hành đều không có quá nhiều thời gian, chớ nói chi là khắp nơi mù tản bộ. Lâm Tố Khinh ở bên hỏi, thiếu gia, muốn uống điểm cái gì sao? Từ lần đó tại xem đào lâu, nàng hô sai xưng hô, cho Ngô Vọng mang đến một điểm nhỏ phiền phức sau, nàng tự thời khắc nhớ rõ, khi nào nên hô Ngô Vọng cái gì. Ngô Vọng nói, trà xanh đi, nay thiên không thêm mật. Ai? Lâm Tố Khinh tiếng nói mềm mềm, bưng ấm trà, mang theo Mộc Đại Tiên ra phòng xếp, đem nơi đây để lại cho Ngô Vọng cùng Linh Tiểu Lam một chỗ. Linh Tiểu Lam lẳng lặng đợi một trận, gặp Ngô Vọng cũng không tới, mới lên tiếng kêu, Vô Vọng huynh, thế nào, đang nghĩ ta vượt qua trận này thiên kiếp. Ngô Vọng chậm rãi nói, lần này thiên cung muốn mạt sát ta, cũng coi như cho ta một lời nhắc nhở. Không nói gạt ngươi, ta trong khoảng thời gian này một mực đang nghĩ, nên như thế nào tại thiên cung trên thân tìm về cái này chàng tử. Linh Tiểu Lam thở dài, thiên cung thế mạnh, không phải là một người có thể chống đỡ. Xác thực, thiên cung đại biểu cho hiện nay đại hoang trật tự, không phải là một người có thể chống đỡ. Ngô Vọng nói, sở dĩ ta đem trả thù đối tượng, cụ thể đến đại tư mệnh trên thân. Linh Tiểu Lam, cái này có cái gì khác biệt sao? Ngô Vọng vỗ vỗ trước mặt lan can, mục quang ngắm nhìn đông thiên, lẩm bẩm nói, cuối cùng cũng có một ngày, ta muốn để cái kia đại tư mệnh nhận tâm ma nỗi khổ. Bị vạn lôi chi kiếp, hắn thực hiện ta thân, ta nhất định phải đủ số hoàn trả. Linh Tiểu Lam ân cần nói, chớ có cho mình quá nhiều áp lực. Sẽ không. Ngô Vọng xoay người lại, bên miệng khôi phục ngày bình thường ôn hòa ý cười. Đến, chúng ta nghiên cứu một chút, sau này có thể vì nhân vực làm điểm cái gì. Chỉ có nhân vực đủ mạnh, ta mới có cơ hội làm sụp đổ đại tư mệnh. Linh Tiểu Lam đáp ứng một tiếng, lại là lặng lẽ triệt hạ quanh người tiên quang, cùng Ngô Vọng cùng nhau đi nội gian bàn đọc sách chỗ. Nàng dùng tiên lực quấn quanh đầu ngón tay, ở một bên là Ngô Vọng mài mực. Ngô Vọng ngồi ngay ngắn ở bàn đọc sách sau, nâng bút ngưng thần, khởi thảo một phần cho nhân hoàng bệ hạ chính thức tấu biểu. Hắn lặp đi lặp lại châm trước câu chữ, nhưng trong câu chữ đều lộ ra hai cái chữ to gây sự. Nhân vực tệ nạn, nằm ở nhân hoàng thống trị toàn bộ nhờ tự thân uy tín. Nhưng bây giờ thiên cung mài đao xoèn xoẹt, bất kỳ cái gì tập quyền cử động, cũng sẽ ở nhân vực dẫn phát đau từng cơn. Từ đó cho thiên cung thừa dịp cơ hội. Ngô Vọng độ kiếp qua sau nhìn như là đang ngủ, thực tế cũng là đang ngủ. Nhưng ở ngủ khoảng cách, Ngô Vọng cẩn thận cân nhắc qua, nên như thế nào tăng lên nhân vực lực ngưng tụ. Nghĩ trong khoảng thời gian ngắn đưa đến hiệu quả, nhất định phải theo những cái kia giấu trong lòng một bầu nhiệt huyết người trẻ tuổi trên thân tới. Tay, khiến cái này người trẻ tuổi đi ảnh hưởng thế lực khắp nơi. Đoàn tụ lòng người, Ngô Vọng vận dụng ngòi bút như gió, viết đang hưng khởi. Linh Tiểu Lam đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Tông chủ, đại trưởng lão tiếng nói từ bên ngoài truyền đến. Lão phu đã đem Thanh Khâu hồ nữ giao cho nhân hoàng các cao thủ, bởi bọn hắn giải vào hình phạt điện biên cảnh có tin gấp truyền đến, dường như Tiêu Kiếm đạo hữu cầu viện. Ngô Vọng thủ oản dừng lại, có chút vẫn chưa thỏa mãn mà nhìn xem trước mặt trang giấy. buồn bực nói, hắn gặp được phiền toái đại trưởng lão vào đây chính là phiền phức còn không nhỏ. Đại trưởng lão đẩy cửa đi vào, Đối Linh Tiểu Lam áy náy cười một tiếng, nghiêm mặt nói, lão phu chỉ là nửa đường gặp đến đây truyền tin chi nhân, liền dùng càn khôn thần thông gấp trở về là tông chủ truyền tin. Tông chủ, tổng cộng có hai cái tin tức, tựa hồ không liên quan, nhưng lão phu hiểu được bọn chúng ẩn ẩn tương quan. Ngô Vọng thúc giục nói, đại trưởng lão chớ có thừa nước đục thả câu. Đại trưởng lão cười cười, ôn thanh nói, thứ nhất là trước đây có bách tộc cao thủ tại đông bắc biên cảnh hiện thân, tìm kiếm cùng nhân vực cao thủ trò chuyện. Việc này ngài nên đã biết được. Tin tức mới nhất là Tiêu Kiếm đáp ứng bọn hắn, chính tay an bài việc này. Thứ hai, Nhân Hoàng Các nhận được tin tức, Thiên Cung đại tư mệnh triệu tập mới thập hung thần nhập Thiên Cung. Long Điệt chi vị, đã có mới hung thần tiếp nhận. A, Ngô Vọng hơi nhíu mày, ngồi ở kia cẩn thận suy tư một trận. Cái này nhân vực biên cảnh, xem ra là không thể không đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.